cực đạo quyền phổ lên bản đồ, chỉ thị địa phương, liền ẩn giấu đại lượng sách cổ. So với cái này cao thâm, so với cái này huyền diệu rất nhiều rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ta liên thủ, tìm được cực đạo quyền phổ, mở ra chỗ kia huyệt. Tất cả sách cổ, liền đều là ngươi Thiên Liên Tông. Không được chứ, tốt, tốt, tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Kỳ cười to, chấm, ha ha ha ha, ta Thiên Liên Tông, còn có ai có thể ngăn cản? Lang tiên sinh hé mắt, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, lại thu hồi nhãn thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài cửa, Lạc Long thần tình rung mạnh, như trước không dám có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, thẳng đến rời xa Lạc Kỳ thư phòng, chỉ có thoáng thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oa, Lạc Long mở miệng, phun ra một viên dược hoàn, mặt trên tất cả đều là đen nhánh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật đáng sợ, hắn giờ phút này, nhãn thần trong suốt, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hắn dùng tay lau, như trước lòng còn sợ hãi. Hắn lần đầu tiên nhớ kỹ lang tiên sinh cái này nhân loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng chính mình trước đều gặp, có thể mỗi lần quay đầu liền đã quên. Hắn không nhớ ra được lang tiên sinh mặt của. Lần này cũng giống vậy. Dù cho hắn uống thuốc, để cho mình đầu óc, từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn là không nhớ được lang tiên sinh mặt của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra Na thư phòng, hắn liền đã quên gương mặt đó là hình dáng gì. Có thể cặp mắt kia phảng phất như bóng với hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Long tim đập cực nhanh, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ chứng kiến cặp mắt kia vẫn ở chỗ cũ nhìn mình chằm chằm. Không khỏi trái tim nhảy lên kịch liệt, vội vã bước nhanh ly khai. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có như vậy từng trải, vẻn vẹn chỉ là đối diện mà thôi, sẽ có đáng sợ như vậy sự tình phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra, Lạc Kỳ có biến hóa lớn, khẳng định chính là cùng cái này lang tiên sinh có quan hệ. Nhưng này cái lang tiên sinh, rốt cuộc là người nào? Lạc Long phát hiện, chính mình dĩ nhiên căn bản cũng không lý giải cái này lang tiên sinh. Thậm chí, mặt của hắn, là dạng gì, hắn làm sao đều không thể nhớ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kẻ thật là đáng sợ a. Lạc Long trở lại viện tử của mình, sắc mặt nghiêm túc, ngồi ở đó hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.